Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 190, ghé qua chư thiên. Ba tôn đạo tổ, ở tiên đế trước mặt, kia là bị tùy ý nhào nặn tồn tại, không có chút nào sức phản kháng. Hắc Hoàng ba người, ở Khương Nhạc Nhi trong tay, bị vò ngược không biết bao nhiêu lần. Ba người bọn hắn, ở chư thiên vạn giới bên trong. Kia là đại ma vương tồn tại, ba người bối cảnh quá cường đại, Long Mã là tọa kỵ của Diệp Phàm, Hoang Cổ Thần Hổ chính là tọa kỵ của Nam Cung Trấn. Hắc Hoàng là vô thủy nuôi chó, cùng Đoạn Đức quan hệ cũng phi phàm, đã từng theo qua Hoang Thiên Đế. Ba người bối cảnh, có thể nói hoành hành chư thiên, hoành hành không sợ, mà ba người cũng xác thực như là ma vương, đem chư thiên vạn giới huyên náo gà bay chó chạy. Nhưng bọn hắn sợ gặp được Khương Nhạc Nhi, nhìn thiên chân vô tà, người vật vô hại Khương Nhạc Nhi, lại làm cho ba người e ngại không thôi, đánh lại đánh không thắng, bối cảnh không sánh bằng, Khương Nhạc Nhi lại thích trêu đùa bọn hắn, hoành hành chư thiên bọn hắn, chưa bao giờ từng ăn bực này thua thiệt. Hắc Hoàng biểu thị, chính mình liền thiên đế đều cắn qua, hắn sợ ai? Nhưng hắn cũng không dám cắn Khương Nhạc Nhi. Bọn hắn ba lúc này trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này dày thối, không phải là đang khi dễ cháu trai của Hoang sao? Tại sao lại tìm tới bọn hắn? Nói đi, các ngươi len lén lẻn vào địa phủ muốn làm gì? Đừng nghĩ gạt ta, nếu không ta liền đem các ngươi bắt đến sư tổ gia gia trước mặt đi. Ở lão nhân già ông ta trước mặt, còn không có gì có thể giấu giếm. Khương Nhạc Nhi nét mặt tươi cười như hoa, khóe mắt như nguyệt nha con mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu tổ tông, sợ ngươi còn không được sao? Việc này không thể nói. Nói ra liền biết bị nhà ngươi vị kia lão tổ tông biết đến. Long Mã lúc này lại không long ngạo, thiên khí thế, gần như cầu khẩn nói. Bọn hắn dám nói ra, bọn hắn chui vào địa phủ, là đang có ý đồ với lục đạo luân hồi bàn sao? Ba người nghĩ chui vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Tiến vào trong luân hồi đi. Nhìn một chút trong luân hồi có đồ chơi tốt gì. Vốn là sắp thành công, lại bị Khương Nhạc Nhi bắt được chân tướng. Bọn hắn cũng không biết, vì cái gì Khương Nhạc Nhi có thể chuẩn xác không sai tìm tới bọn hắn, còn bảo trì thần bí. Hì hì, ta thích. Khương Nhạc Nhi muốn vọt thử. Đối với nàng đến nói, đi theo Hắc Hoàng mấy người, dù sao có chơi vui, đi thôi, tuyệt đối đừng nhường người phát hiện rồi. Hắc Hoàng thở dài, mang theo cái này tiểu công chúa, có lẽ xảy ra chuyện, vị kia còn có thể xuất thủ cứu bọn hắn một cái. Yên tâm đi, ở cái này trong địa phủ, vẫn chưa có người nào có thể phát hiện ta, ngược lại là các ngươi, cần ta ra tay giúp các ngươi che lấp khí cơ sao? Khương Nhạc Nhi cười thật ngọt ngào. Hắc Hoàng ba người nháy mắt xấu hổ vô cùng. Bọn hắn tu đạo 5 tháng viễn cửu vô cùng, hoàn toàn vượt qua Khương Nhạc Nhi. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ còn tại đạo tổ lĩnh vực dẫy dụa. Hiện tại, còn cần một cái hậu bối ra tay trợ giúp yểm hộ. Quả thực ném mặt to. Bọn hắn thấy thế nào? Dáng tươi cười lại ngọt ngào Khương Nhạc Nhi, đều hiển nhiên chính là cái nữ ma đầu. Quả thực so với bọn hắn còn muốn đáng ghét. Đây quả thực là trần trụi đang đánh mặt của bọn hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem kinh ngạc Hắc Hoàng ba người. Khương Nhạc Nhi cười đến rất vui vẻ. Cái này chư thiên vạn giới, cái kia nhường Hắc Hoàng tổ ba người có thể như thế kinh ngạc, nhưng không có mấy cái. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng có Khương Nhạc Nhi ra tay giúp đỡ, bọn hắn nhẹ mà dễ tụ liền đến luân hồi bàn nơi này. Lục đạo luân hồi bàn, 6 đám nguồn sáng sáng chói, bên trong chính là luân hồi chuyển sinh huyền bí nơi. Lúc này không ngừng có chân linh bước vào luân hồi bàn bên trong, tiến đến chuyển thế, có tu sĩ, có phàm nhân, có thú loại, có thần tộc, tiên tộc, tinh linh, chư thiên vạn linh, cái gì cần có đều có. Nguyên lai các ngươi là nghĩ lấy chân thân tiến vào luân hồi. Các ngươi đi vào muốn làm gì? Không sợ ngoài ý muốn nổi lên? Khương Nhạc Nhi rất là hiếu kỳ. Phải biết, cái này luân hồi bàn là toàn bộ minh giới trong địa phủ trọng yếu nhất, thần bí nhất, quan hệ toàn bộ luân hồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết trong này đến cùng có thứ gì sao? Hắc Hoàng nhìn xem cái kia hùng vĩ thần bí luân hồi bàn nói. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Các ngươi khẳng định muốn đi vào sao? Ta làm sao luôn cảm giác không đáng tin cậy. Có một loại dự cảm không tốt. Hoang cổ thần hổ lúc này có chút muốn lùi bước. Mèo to, đến bây giờ nghĩ lùi bước. Có phải hay không hơi trễ rồi? Hắc Hoàng cùng Long Mã ánh mắt bất thiện nhìn xem hoang cổ thần hổ. Cái này luân hồi bàn, cho dù là tiên đế đã từng đến xem qua, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn ra. Bọn hắn đã sớm đánh cái chủ ý này không phải là một hai ngày. Hiện tại hoang cổ thần hổ dám lùi bước, Hắc Hoàng cùng Long Mã liền muốn xuất thủ trấn áp hoang cổ thần hổ. Cưỡng ép đem nó mang đi, lên xe còn nghĩ xuống dưới. Cửa xe đều cho ngươi hàn chết, đi thôi, liền để chúng ta cùng một chỗ. Đi thăm dò cái này luân hồi huyền bí đi. Khương Nhạc Nhi nói xong, liền mang theo Hắc Hoàng ba người, hướng trong luân hồi lén qua đi. Ui ui ui, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Tiểu tổ tông, hoang cổ thần hổ kêu to. Loảng xoảng, Hắc Hoàng cùng Long Mã hai người không biết lúc nào lấy ra lang nha bổng, hướng hoang cổ thần hổ trên đầu gõ đi. Tiếng vang lanh lành, là tươi đẹp như vậy. Nháy mắt, hoang cổ thần hổ liền yên tĩnh trở lại. Hắc Hoàng cùng Long Mã hạ thủ là thật hung ác, kém chút không có đem hoang cổ thần hổ đầu mèo cho đập nát. Lúc này hoang cổ thần hổ như là một đầu mèo chết bị Hắc Hoàng cùng Long Mã nâng. Tiến vào trong luân hồi đi. Chư thế bên ngoài, đế đình bất tử sơn dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Trấn có chút đau đầu. Khương Nhạc Nhi nhà đầu kia thật sự là thích đi theo Hắc Hoàng đám người hồ nháo. Ở trong địa phủ, muốn động cùng luân hồi có liên quan đồ vật, làm sao có thể giấu giếm được Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn ngón tay một điểm, một đạo niệm thân rơi vào minh giới địa phủ, tiến vào trong luân hồi. Hắc Hoàng Khương Nhạc Nhi mấy người tiến vào trong luân hồi. Đột nhiên, luân hồi nhất truyền, nháy mắt biến sáng chói. Sau một khắc, bốn người thân ảnh biến mất ở trong luân hồi. Đã các ngươi muốn đi tìm kiếm bí mật, liền để các ngươi làm người mở đường đi. Luân hồi chấn động, nháy mắt kinh động địa phủ. Xảy ra chuyện gì? Khương Đồng từ phủ đệ đi ra hỏi. Hồi bẩm phủ quân, chúng ta cũng không rõ ràng. Người phía dưới rung động đáp lại nói. Trong địa phủ, người mạnh nhất cũng bất quá đạo tổ cấp cường giả. Khương Nhạc Nhi xuất thủ xóa đi tất cả khí cơ. Bọn hắn tự nhiên không cách nào điều tra ra. Lại đi tra, nhất định muốn điều tra ra. Địa phủ luân hồi can hệ trọng đại, ra không được qua loa. Khương Đồng ra lệnh, phải, chờ người phía dưới rời đi. Khương Đồng cau mày nhìn về phía luân hồi bàn nơi đó. Có thể để cho hắn đều cảm ứng không xuất phát đã sinh cái gì. Việc này, tất nhiên siêu việt đạo tổ vì, có thể cái này chư thiên, tiên đế cấp cường giả, còn không có ai dám làm loạn. Khương Đồng rời đi địa phủ, tiến về trước chư thế bên ngoài đế đình. Sư phụ, Khương Đồng đi tới Nam Cung Trấn bên cạnh, vì địa phủ dị động sự tình mà đến. Nam Cung Trấn nhìn xem Khương Đồng từ tốn nói. Đúng, sư phụ, luân hồi đột nhiên dị động. Liền ta đều không thể phát giác được đấy xảy ra chuyện gì. Khương Đồng trả lời, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự có phân tắc. Nam Cung Trấn phất phất tay. Phải, thấy Nam Cung Trấn đã biết được. Khương Đồng liền không ở đi truy đến cùng. Sư phụ hắn bình tĩnh như thế, nghĩ đến cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Khương Đồng liền lui ra về minh giới địa phủ đi. Trong luân hồi ẩn tàng bí mật. Vạn linh luân hồi, cũng bất quá là trong đó một cái công năng. Còn có một cái, đó chính là ghé qua chư thiên, tiến về trước cái khác hỗn nguyên vũ trụ đại giới. Lúc đầu Nam Cung Trấn là muốn cho Hắc Hoàng ba người đi trước thử một lần. Không nghĩ tới Khương Nhạc Nhi cũng tham gia đến trong đó đi. Bởi vậy, Nam Cung Trấn chỉ có thể phân ra một cái niệm thân.